Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dì sẽ chờ đợi cô cùng với Nam và Minh đây. Tại phòng họp riêng của đặc vụ về các chuyên án tâm linh. Vân Vân, vào đây anh cho anh xem cái này này. Nam cầm trong tay nhánh hoa hồng đỏ rực tặng cho Vân khi cô vừa đến. Tặng em. Vân cầm nhánh hoa hồng mỉm cười nhẹ với Nam rồi ngồi xuống ghế. Đối với cô lúc này, những thứ này không có nghĩa lý gì cả. Sự lo lắng về mối nguy hiểm của chuyên án lần này mới là trên hết. Mình ngồi ở đối diện, nãy giờ cũng lên tiếng. Vân, em đang lo lắng chuyện gì à? Nói đi, xem tụi anh có giải quyết được không? Vân ngước mặt quan sát phòng họp. Tí vào cuộc họp em nói. Mà chỉ huy mới đâu hai anh? Nam trả lời. Ông đang bàn giao công việc, chắc mấy hôm nữa sẽ tham gia chuyên án với chúng ta sau. Còn chuyên án lần này là do mật danh mở hồ sơ, thì anh Tùng vẫn là chỉ huy. Ông Tùng mở cửa bước vào, vẻ mặt căng thẳng, trên tay cầm sấp hồ sơ được gói gọn trong một cái bìa vàng. Ê, chào cô chú. Cả ba đứng lên, tay phải đưa lên thực hiện chào của ngành. Dạ, chào chỉ huy. Đứng quay lưng về phía bảng lớn, ông Tùng đặt hồ sơ xuống bàn trước mặt. Các đồng chí ngồi đi, chúng ta bước vào cuộc họp nhanh, bởi vì thời gian bây giờ là thời gian bọn ác linh đang thực hiện hành vi giết người ở ngoài kia. Vâng, em đi phát tài liệu về chuyên án. Bước lên cầm sấp hồ sơ đưa về bàn cho Nam và Minh, rồi cùng nhau mở ra xem. Chuyên án tâm linh lần này là cùng kết hợp tài liệu cách đây 2 năm về một vụ thảm sát người của văn phòng chứa đồ cổ của giáo sư Lý và tài liệu của 10 người bị chết mất xác có liên quan cùng một địa điểm ở đầm Mã Trắng. Mọi người xem hồ sơ đi, tôi chuẩn bị thông tin cho mấy người. Cả Vân, Nam và Minh tập trung cao độ xem từng chữ trong sấp tài liệu trước mặt. Minh mở laptop sử dụng phần mềm chuyên xác định vị trí nằm trong vùng của phòng điều tra. Khu vực đầm Mã Trắng được Minh phóng to hình ảnh. Đầm Mã Trắng đã hiện ra rõ rệt địa thế để cho việc điều tra phong tỏa tên thầy tà đã được nhắc đến trong tư liệu. Dán các hình ảnh liên quan đến chuyên án trên bảng lớn, ông Tùng dùng một cây bút laser chiếu vào tấm hình đầu tiên. Theo tư liệu được cung cấp của Cục Điều tra Tội phạm Tâm linh cấp độ A, là cấp cao nhất, cho biết đây là ngai vàng được giáo sư Lý cùng những học trò đào cổ vật ở đầm Mã Trắng lấy ra. Sau khi lấy lên thì hàng loạt người của giáo sư Lý, cụ thể hơn là các học trò của ông, đều bị giết chết một cách dã man. Theo như lời khai, đã có một pháp sư tên là Nghiệp giúp giáo sư Lý đem chôn lại ngai vàng. Pháp sư này tung tích ra sao thì giáo sư Lý cũng không có nói đến. Hồ sơ ghi rằng người này... Vân nói vọng lên cắt lời. Thầy Pháp Nghiệp đã chết vì cứu giáo sư Lý. Ông Tùng và hai người ngạc nhiên khi nghe Vân nói, nhưng không muốn mất thời gian, cho nên Vân lên tiếng tiếp. Chuyện án này em sẽ cung cấp thông tin chính xác hơn, để tránh việc mất thời gian suy luận của cả đội. Ông Tùng mỉm cười. Vậy cô nói đi, tôi sẽ ngồi nghe cùng với Nam và Minh vậy. Vân bước lên bảng lớn. Chuyện án lần này của chúng ta rất nguy hiểm. Vì sao em nói nguy hiểm? Vì ba lý do như sau. Một, chúng ta đã bắt đầu điều tra thì chắc chắn việc đối đầu với ba thế lực của tam giới là việc không tránh khỏi, đó là người, ma đạo và thần linh. Nam hỏi. Này, sao lại nói có cả thần linh? Không lẽ thần linh lại giúp ma đạo? Vân gật đầu nặng nhọc rồi trả lời câu hỏi của Nam. Đúng vậy, khu vực đầm Mã Trắng, các thổ thần và thủy thần đã theo phe của ma đạo trong suốt cả ngàn năm. Đầm Mã Trắng có một chấn yểm. Chấn yểm đó vận hành theo quy cách của ngũ hành sinh trưởng. Nếu như không được thổ thần và thủy thần giúp thì chấn yểm không thể mạnh được như vậy. Sự lo lắng bắt đầu được vân truyền cho cả ba người. Mối nguy hiểm thứ hai là việc chúng ta đang đối đầu với một tên thầy tà có đạo hạnh không dưới 55. Đó chính là tên thầy tà được tư liệu do đồng chí mật danh cung cấp ghi trong hồ sơ. Thứ ba, ác vương Lê Long Đĩnh đã hóa quỷ. Binh lính của hắn rất tàn ác, chúng ta phải cẩn thận một khi bắt tay vào việc điều tra chuyên án. Trên đây, như chỉ huy Tùng đã nói, toàn bộ nơi ở của 10 nạn nhân mất tích đều rất gần với đầm Mã Trắng. Chỉ biết là khi chết, xác của họ xuất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net